Y vương vạn dặm truy thê. Chương 649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Tiêu nhìn Ninh Vũ Phi. Nói. Sáu út. Sư tỷ rời khỏi đây ngoài một thời gian. Chị sẽ sớm trở về. Sư tỷ. Đưa em đi với. Để em giúp chị giải quyết những vấn đề khó khăn. Hiện tại Ninh Vũ Phi ước gì đi theo Lâm Thanh Tiêu ra nước ngoài. Toàn thân mình nếu bị nhóm người Giang Vị Noãn nhìn thấy. Còn nguy hơn, tất cả đều là dấu son môi. Em vẫn còn non lắm. Vẫn là nên ngoan ngoãn ở lại thành phố Ngọc Trai đi. Lâm Thanh Tiêu trợn tròn mắt. Vâng, Lâm Thanh Tiêu thay quần áo rời khỏi phòng. Còn Ninh Vũ Phi bị hai cô gái tóc vàng nâng vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ. Cũng may chị Tư là nói đùa. Son môi có thể rửa sạch. Nhưng hai con dấu đó lại khó tẩy. Hai chị gái. Hai người giúp tôi trà sát. Xem có thể đem con dấu này rửa sạch không? Ninh Vũ Phi không thể động chỉ có thể cầu xin hai cô gái tóc vàng. Thưa cậu. Đây là cô chủ đặc biệt chế tạo. Một năm sau chỉ sợ cậu cũng không thể rửa sạch. Cái này. Ninh Vũ Phi cũng không quan tâm nữa. Dù sao mặc quần áo vào. Người khác không nhìn thấy đâu. Hỏi. Sư tỷ tôi ra nước ngoài làm gì vậy? Có phải về để tham dự một cuộc họp? Cuộc họp nào? Nói cho tôi biết đi. Ninh Vũ Phi nói. Hai người cậu có thể hiểu. Tổ chức người vô diện của thế giới thiên thần bóng tối rất có thể sẽ xuất hiện ở đây. Trong nước Đại Xuân. Các người không có việc gì thì điều tra thiên diện thần làm gì? Không phải, chuẩn xác mà nói là người của nước Đại Xuân cảm thấy thiên diện thần có thể đã tiến vào nước Đại Xuân. Cho nên họ bỏ ra rất nhiều tiền để mua tin tức mới nhất của thiên diện thần. Nói như vậy Ninh Vũ Phi liền hiểu, những người tiết lộ bản thân ở nước Đại Xuân, dường như trên thế giới biết thân phận của anh có thể đếm trên đầu hai ngón tay. Huống chi người biết thân phận của anh sẽ không nói ra. Bởi vì họ sợ chết. Lại chịu ân do tổ chức người vô diện. Cho nên không có khả năng. Ninh Vũ Phi cảm giác được ngón tay mình có thể động đậy. Nên cũng không tiếp tục hỏi. Bởi vì thiên diện thần mà họ muốn tìm đang ở chỗ này. Bị một người phụ nữ tra tấn và không cách nào đánh trả. Ninh Vũ Phi vẫn nằm đến 6 giờ tối thân thể mới có thể hoàn toàn nhúc nhích. Chị Tư bọn họ sau khi rời đi. Nơi này liền trở nên yên tĩnh. Vén cổ áo của mình lên nhìn. Con dấu lồng ngực của mình rất rõ ràng. Sau này ở trong biệt thự không dám trần truồng. Chị Tư vì phòng ngừa người khác nhanh chân lên trước. Một chiêu này quá tàn nhẫn. Cũng may các dấu son môi khác. Toàn bộ đã bị rửa sạch, trở lại biệt thự Ngự Giang. Một người ở cửa đang sốt ruột, đi tới đi lui, không phải viện trưởng Triệu hay sao? Viện trưởng Triệu, làm sao ông tới được đây? Ninh Vũ Phi đi qua hỏi. Thật ra Ninh Vũ Phi không trách viện trưởng Triệu, dù sao chuyện này không có liên quan đến viện trưởng Triệu. Chỉ là có vài người ghen tị với mình mà thôi. Viện trưởng Triệu đã chờ đợi một thời gian dài. Áy náy nói. Ninh Vũ Phi. Chuyện hôm nay thật sự không đúng. Tôi đã chỉ trích nghiêm khắc và giáo dục họ. Xin đừng tức giận. Tiếp tục trở lại làm việc đi. Viện trưởng Triệu. Thật sự không phải là tôi nói khó nghe. Không cần nói cơ sở vật chất bệnh viện và kiến thức của bác sĩ. Chỉ riêng về góc độ nhiệt tình với bệnh nhân. Bệnh viện của ông rất khó để so sánh với một bệnh viện niêm yết. Ông có thể hiểu rằng tôi đang khoe khoang về bản thân mình. Tôi làm việc trong thành phố với rất nhiều bác sĩ. Họ sẽ chủ động hỏi tôi về mọi vấn đề. Khi phẫu thuật cho bệnh nhân cần rất nhiều bác sĩ. Và chuyện này tôi rất ít khi thấy ở bệnh viện do ông quản lý. Ninh Vũ Phi nói, viện trưởng Triệu là người thông minh. Đương nhiên hiểu được ý tứ Ninh Vũ Phi. Rất nhiều người trong bệnh viện đều là vì công việc mà làm việc. Không có một chút vì bệnh nhân suy nghĩ và nâng cao kiến thức và nhận thức của mình. đi chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân hơn. Việc cơ sở y tế không đầy đủ, chúng ta có thể mua. Kiến thức bác sĩ không cao có thể được học, nhưng bác sĩ thiếu một ý thức trách nhiệm và thái độ tích cực. Tôi nghĩ rằng bệnh viện do ông quản lý sẽ không mất nhiều thời gian để bị từ chối. Cách chương.